Hồng Liên Bảo Giám, chương 1911, Thần Đồ, 1, góc truyện audio.com. Vật tư của mỗi chiếc chiến hạm có bao nhiêu đều đã được tính toán, mức độ ỷ lại hậu cần liên quan khoảng cách chinh chiến và thực lực mục tiêu bị công phạt, dự tính thời gian chiến tranh dài ngắn. Tô Kính mang theo vật tư cũng liên quan thời hạn chiến tranh, bây giờ hắn đi chi viện Vô Ưu công chúa quá gấp gáp thì không để lại đủ nhiều vật tư cho thuộc hạ ứng đối cục diện đột phá. Tô Kính không gấp gáp, hắn chờ điều phối người cho ảnh chiếu ngủ say, bản thể kim tiên đến. Tô Kính sớm muốn làm như vậy nhưng lúc trước chưa rõ mạo hiểm thế nào, giờ xảy ra chuyện này, hắn không muốn cất giấu gì nữa, ra lệnh động viên ngay. Bên tiên cảnh thế giới, các kim tiên tỉnh dậy, 12 người đi vào truyền tống trận Côn Luân. 12 kim tiên truyền tống tiêu hao tài nguyên đủ cho Tô Kính đánh chiếm một vị diện cỡ nhỏ. Cái giá to lớn nhưng hiệu quả thì vô cùng rõ ràng. 12 kim tiên có thể tổ thành hai trận pháp cường đại, đối diện kim tiên cùng đẳng cấp cũng sẽ bẻ gãy nghiền nát. Nửa ngày sau, 12 kim tiên đến, bên Tô Kính chuẩn bị xong xuôi. Hôm nay không thể mang hạm đội cỡ lớn đến, nhưng mỗi kim tiên mang theo 3 liệt thiên hạm thật. 12 kim tiên mang 36 chiếc liệt thiên hạm bổ sung cho bên Tô Kính. Liệt thiên hạm tuần tra bên ngoài vị diện, khi gặp kẻ địch mạnh thì từ bên ngoài cửu thiên cương khí bắn ra công kích. Tuy sẽ bị cửu thiên cương khí suy yếu hơn 1/2 lực lượng. Vấn đề là hạn mức công kích cao nhất của liệt thiên hạm gần bằng sức chiến đấu kim tiên. Kim tiên bị liệt thiên hạm ngay mặt oanh kích một phát cũng có mạo hiểm sẽ chết. Trừ liệt thiên hạm ra, kim tiên còn mang theo một bộ tài liệu bát cảnh thành, một đống khôi lỗi thần binh cộng thêm công trình doanh phe Tô Kính dư sức tạo ra một tòa bát cảnh thành trong vị diện mới. Tô Kính chuẩn bị nửa tháng, trong quá trình không ngừng phái hạm đội hạng 2 đi quay giày. Chiến trường càn quét vị diện mục tiêu chưa chấm dứt, Tô Kính đánh vững vàng thanh lý sạch phạm vi 10 vạn dặm, bắt đầu dựa theo quy mô Ngọc Kinh Thành kiến tạo một thành thị. Trung tâm thành thị là cánh cửa không gian đã cố hóa. Đẳng cấp của vị diện này không cao nhưng ổn định, đang trưởng thành. Thuộc tính trưởng thành có kém đến mấy thì sớm muộn gì sẽ là vị diện khá cao cấp. 12 kim tiên đến nhưng không thể vào vị diện này. Tô Kính kêu Tô Mộ tiếp tục phụ trách tại đây, hắn dẫn theo hạm đội đi vị diện nơi Vô Ưu công chúa bị nhốt. Dù sao không phải tinh nhuệ tiên cảnh thế giới, dọc đường hạm đội còn ma hợp mấy ngày mới nhảy cóc. Đương nhiên Tô Kính dùng cách rẻ nhất, nghênh ngang đến gần không lo bị người công kích. Tình báo phe mình bày ra trước mắt kẻ địch, Tô Kính thập thò cũng không qua mắt kẻ địch được, vì thế hắn quyết định tiết kiệm chút tài nguyên. Có 14 hạm đội cỡ lớn tiến lên, 12 hạm đội có kim tiên tọa trấn. Hạm đội chiến đấu do đích thân Tô Kính dẫn dắt, một hạm đội làm đội đột kích, nếu bên ngoài đánh phá phòng thủ của kẻ địch thì sẽ giết vào vị diện ngay, tung binh lực ra. Hạm đội cách vị diện mục tiêu còn hơn 40 vạn dặm thì ngừng lại. Một giọng nói văng vẳng trong vũ trụ, không có tính công kích nhưng cũng không cách nào ngăn trở. Hoan nghênh đi tới ma sao, từng đoàn đồ vật như bụi sao hiện ra giữa hư không, nổ tung bao vây tất cả hạm đội của Tô Kính, khu vực bao trùm cỡ trăm vạn dặm. Tô Kính cau mày, những góc truyện audio.com, thứ giống bụi sao này là ma khí, không có lực công kích, dùng để bám vào và định vị. Liệt thiên hạm có thể ngăn cản được nhưng chiến hạm hạng 2 hầu như trúng chiêu. Chỉ có kỳ hạm, bát cảnh hạm hạng 2 là không bị gì. Chiến hạm hạng 2 liệt dương thần hoàng hạm cũng không thể tránh thoát. Đây mới chỉ bắt đầu, tiếp theo hạm đội của Tô Kính rơi vào hắc ám, trời sao xung quanh biến mất, đằng trước có một ngôi sao lơ lửng xoay từ từ, không có trời trăng, bản thân ngôi sao tỏa ánh sáng ấm áp. Đây là ngụy vị diện, Tô Kính rất rung động, đối phương dùng thủ đoạn đại la mở ra không gian bên trong ngôi sao. Sự thật thì hạm đội của Tô Kính đã bị rời vào trong một ngôi sao. Quy tắc trong thế giới nơi này khác biệt rất lớn với bên ngoài. Mấy vạn chiến hạm bay lên khỏi ngôi sao nghênh hướng hạm đội của Tô Kính. Tô Kính thử liên lạc với người khác, chỉ có Hà Đồ Lạc Thư còn liên lạc được, những cách khác đều mất hiệu lực. 14 hạm đội cỡ lớn đều kẹt trong không gian tương tự. Tô Kính ngẫm nghĩ, thả hỗn độn tiên chu ra, trực tiếp phóng lớn, to hơn liệt dương thần hoàng hạm một mảng lớn. Tô Kính đứng trên sàn tàu nhìn kẻ địch ở trời sao phía xa. Một chiến hạm cương thiết to lớn hiện ra ảo ảnh sau lưng Tô Kính, chỉ có chủ pháo là thực thể hóa, một phản vật chất pháo to lớn. Tất cả chiến hạm có thể tham gia công kích đều nhắm hướng kẻ địch, bắn mấy trăm vạn kích quang phù văn. Kích quang phù văn rơi vào trời sao hình thành một tiên phù lớn. Ngũ lôi định thân tiên chú. Phát động công kích trước một bước, không phải cái này mà là phản vật chất pháo của Tô Kính. Vụ nổ lớn xảy ra cùng lúc với hạm đội địch bị định thân. Một vật thể gần như lỗ đen xuất hiện ở trung tâm hạm đội địch rồi tan vỡ, lực lượng hỗn loạn tràn ngập trời sao. Người ta sợ thủ đoạn này của ma môn chứ Tô Kính thì không. Hắn phớt lờ quy tắc nơi này, dùng thủ đoạn của hắn, có hơi thở thiên ma là có thể bài trừ hết mọi áp chế từ kẻ địch. Mấy vạn chiến hạm biến mất trong vụ nổ. Tô Kính quan sát thấy kẻ địch thả ra chiến hạm đa phần là ảnh chiếu, sau khi tiếp xúc mới thực thể hóa, chỗ trung tâm có mấy trăm chiến hạm tổ thành trận pháp. Cũng tiên tiến quá chứ, kẻ địch tổn thất khá lớn nhưng Tô Kính cũng bỏ vốn rất nhiều. Nguyên hạm đội cỡ lớn công kích tiêu hao kinh người, giải quyết mấy trăm chiến hạm nhưng Tô Kính cảm thấy bị lỗ. Huống chi lần đầu tiên kẻ địch gặp phải thủ đoạn của hắn nên bị trúng chiêu, lần sau chắc chắn họ có cách phá giải. Hắn bị lừa một phen, hiếm thấy thật. Hỗn độn tiên chu của Tô Kính đột nhiên lao vào ngôi sao xoay tròn đằng trước, hạm đội theo sát phía sau. Hỗn độn tiên chu của Tô Kính hình thành con đường lực hút, các chiến hạm nhảy cóc theo, không lệch một ly. Đội ngũ này rất kinh điển, nên biết Tô Kính sử dụng toàn là tân binh, không có Hà Đồ Lạc Thư thống nhất chỉ huy thì hắn không thể khống chế được như vậy. Ong ong ong ong ong, cách trương.